phía trên môi nàng, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì khi nàng nhìn về phía nữ hài kia, tổng cảm thấy khí vị trên người nàng ta như thế quái dị. Mục Phỉ trầm mặc nhìn Khảm Bá Từ liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt tối tăm nhìn thẳng phía trước, gắt gao ôm nữ hài kia trên người còn lây dính bùn đất. Rời đi này tòa ngọn đèn dầu huy hoàng tiệc tối, núi Ngạc Mỹ tộc theo đường đi Vưu Nhiên đều bị Mục Phỉ ôm thác ở trong ngực, mặt nàng chôn ở trên vai Mục Phỉ đại nhân. Nguyên bản thân thể rét lạnh run lên bởi vì bị đại nhân ôm chặt, che đậy gió lạnh vốn có cùng bên ngoài vắng lặng. Đại nhân ngay từ đầu ôm nàng, khiến nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, khi nàng chân chính tiếp xúc đến nhiệt độ cơ thể rét lạnh của đại nhân, Vưu Nhiên lúc này mới phát hiện hai mắt của mình sớm đã ướt đẫm. Nàng kỳ thật cũng không muốn cho đại nhân ôm, bởi vì này không hợp quy củ, càng bởi vì quần áo của mình đang dơ bẩn. Chính là đại nhân vẫn là như thế, vẫn luôn đi tới. Mục Phỉ cảm giác trên vai nước mắt nóng bỏng tích một hạt lại một hạt nóng bỏng cháy ra nàng, tiểu gia hỏa chính ghé vào trên vai nàng yên lặng rớt nước mắt. Nàng xốc lên vải đen đang che khuất đỉnh đầu Vưu Nhiên, cúi đầu, ngữ điệu vẫn là trước sau như một lạnh băng, nhưng ánh mắt của nàng đã không có lệ khí như lúc trước như vậy, mang theo một chút nhu hòa. Vưu Nhiên, ngươi sợ hãi ta sao? Cách chương.